con trai mang họ cha, con gái giữ mạc mẹ. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp trước tôi trọng nam khinh nữ, lại còn là người hết lòng vì em trai. Lo cho em trai ba việc, lo học hành, lo công việc, lo cưới xin. Chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà nó, hễ cần tiền là vợ nó Tiểu Quyên lại xúi dục nó đến tìm tôi. Tôi phải chịu trách nhiệm cho nó cả đời. Cuối cùng, khi San San đón tôi ra khỏi viện dưỡng lão, trong lúc khó khăn phải đến vay tiền nó, Tiểu Quyên lại nhẫn tâm từ chối. Con gái gả đi như bát nước hát đi, nào có chuyện em trai phải phụng dưỡng chị gái. Cho đến khi tôi chết, chúng nó cũng chẳng đến thăm tôi lấy một lần. Bây giờ, em trai tôi vẫn y như hồi nhỏ, cứ đứng giữa phòng khách dậm chân. Không được, em muốn, chị phải mua cho em một căn nhà tăng giá mạnh. Nhất định phải mua, không mua cho em thì em không đi. Nó ngồi phịch xuống đất, chân còn đá loạn xạ. San San đứng bên cạnh phì cười. Cậu ơi, cậu bao nhiêu tuổi rồi? Tiểu Quyên ném một cái gối ôm vào San San. Lắm mồm, đến lượt mày lên tiếng à, chuyện nhà tao, có phần mày xen vào à? Câu này tôi không thích nghe. San San đã trưởng thành rồi, chuyện gì cũng có thể phát biểu ý kiến. Tôi đá vào M-O-N-G Tiểu Cương. Đứng dậy nói chuyện, để con cháu chê cười. Mày muốn mua nhà cũng được, mày có thể trả được bao nhiêu phần trăm tiền đặt cọc? Hai vợ chồng nhìn nhau, chúng em có thể đưa ra 5 vạn, còn lại chị bù vào. Tôi phun hết nước trong miệng ra. Căn nhà mấy triệu, vậy mà chúng nó chỉ định bỏ ra tiền thuế. Giá nhà tăng gấp đôi, đến lúc đó chúng em trả lại cho chị là được chứ gì. Chị cũng có thể kiếm lời chút đỉnh. Tiểu Quyên trừng mắt nói một cách vô sỉ, như thể việc nhờ tôi giúp đỡ là ban ơn cho tôi vậy. Tiểu Cương vênh mặt lên, em là con trai duy nhất trong nhà. Lúc bố mẹ mất cũng dặn dò chị rồi, không được để em thiệt thòi. Không nhắc đến bố mẹ thì thôi, nhắc đến bố mẹ là tôi lại sôi máu. Cái cốc trong tay tôi, choang, một tiếng đặt xuống bàn. Mày còn mặt mũi nhắc đến bố mẹ à? Lần nào bố mẹ ốm đau nằm viện mà không phải chị chạy đôn chạy đáo? Chúng mày có thức đêm chăm sóc, có thay bô cho bố mẹ lần nào không? Con trai duy nhất thì sao? Tôi cũng là con gái duy nhất đấy. Mày có chăm sóc cho chị lần nào chưa? Xin lỗi, hôm nay hai người đến đây uổng công rồi. Nhà tôi không có tiền, tôi càng không giúp hai người nghĩ cách gì đâu. Thua hay được, tôi không chơi nổi với hai người, cũng không muốn tính toán với hai người. Tôi nói một tràng. Hai vợ chồng Tiểu Cương ngẩn người ra, bị đẩy ra khỏi cửa vẫn còn lẩm bẩm. Sao lại như biến thành người khác vậy? Trước đây có cầu là có ứng mà. San San cùng tôi dọn dẹp tàn cuộc ở phòng khách. Muốn nói lại thôi, con cũng thấy mẹ thay đổi rồi phải không? Con bé gật đầu, con thấy mẹ như thế nào thì tốt hơn? Con bé cười, con đương nhiên thích mẹ bây giờ hơn. San San, con hãy nhớ, đừng tùy tiện thương hại người khác, nhất là người thân bạn bè. Người mềm lòng thường không có phúc. Còn nữa, mềm lòng là bệnh, tình sâu xê, hát, ế, tê người. San San gật đầu ra vẻ hiểu biết. Không sao, sau này gặp chuyện có thể nhớ đến lời của tôi là được rồi. Dưới sự che chở của tôi, San San ngày càng trở nên tự tin rạng rỡ, biết đấu tranh cho quyền lợi của mình. Con bé còn lén lút nói với tôi rằng nó đang yêu. Cho tôi xem ảnh của chàng trai. Kiếp trước chính là thằng nhóc này, không tôn trọng San San, cuối cùng còn ly hôn với con bé. Tôi cũng không tiện nói thẳng, duyên phận đôi khi cũng là do số phận an bài. Một kiếp nạn không thể tránh khỏi. Cách chương.